Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chương 23, thời khắc sinh tử. Stephen rất khó chịu, làm một vô thần luận giả, một cái kiên định người chủ nghĩa duy vật, ở đi tới Kamatai sau đó. Hắn cảm giác mình mấy thập niên qua tạo tam quan ầm ầm đổ nát. Ensign One đưa hắn đưa vào đa nguyên trong vũ trụ. Ngắn ngủi ngao du thời khắc làm cho Stephen triệt để tin thế giới này là có ma pháp tồn tại. Sau cùng tà ác nơi mặc dù không biết là cái gì, nhưng khẳng định không phải là địa phương tốt gì. Cho Stephen cảm giác chính là tà ác, âm lãnh, hắc ám, tuy là ở giữa xảy ra chút khúc chiết. Nhưng Stephen đúng là vẫn còn lưu tại Kamatai, chính thức trở thành một gã ma pháp học đồ, một cái tay mơ. Stephen mang treo giới, cùng bên ngoài ma pháp của hắn học đồ cùng nhau luyện tập, những ma pháp học đồ khác huấn luyện hạng mục rất nhiều. Stephen cũng đều đi theo luyện tập, nhưng bất đắc dĩ, người này là một thứ thiệt thái điều, cái gì cũng sẽ không cái chủng loại kia, người khác tốt ngạt đều có pháp lực. Người này ngay cả pháp lực cũng không có. Huống sử dụng Marvel vũ trụ ma pháp cùng kỳ huyễn thế giới ma pháp bất đồng. Nơi đó có ma lực tinh chế pháp, nhưng nơi đây, pháp lực tồn tại ở tinh thần của người ta trong. Không cần tinh chế pháp lực, chỉ cần ngươi có thể đủ đạt được tiêu chuẩn, dĩ nhiên là có thể sử dụng ma pháp. Hắn đã luyện 3 ngày rồi, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Mordo cùng Ensign One đứng ở sân huấn luyện chung, quanh một dãy nhà vật phía trên. Nhìn Stephen, toàn bộ sân huấn luyện ma pháp học đồ rất nhiều. Ít nhất, cũng có mười mấy cái. Nhưng chỉ có Stephen một người, mang treo giới ở nơi nào bày tư thế. Trước mặt không có gì cả. Không nóng nảy, Ensign One nhưng thật ra tuyệt không thấy gấp gáp. Không biết là làm bằng vật liệu gì chế luyện cây quạt nhẹ nhàng phe phẩy. Ensign One lẳng lặng nhìn cái này điều động nội bộ chí tôn pháp sư. Mordo thấy Ensign One đều nói như vậy, cũng không hỏi tới nữa. Hắn cũng không rõ ràng lắm Stephen chính là hạ nhiệm chí tôn pháp sư, còn tưởng rằng Stephen chính là một cái bình thường học đồ. Ensign One đối đãi mọi người đối xử bình đẳng, từng cái đi tới Kamatai ma pháp học đồ tên nàng cũng có thể nhớ kỹ. Bởi vì này chút người tới thời điểm đều là do nàng tự mình dẫn vào cửa. Stephen tu luyện ma pháp ngày thứ tư. Stephen tập trung tinh thần, nghiêm túc chuyển động cổ tay, tiến hành cổng truyền tống ma pháp huấn luyện. Nhưng kết quả như cũ không có bất kỳ thành công dấu hiệu. Nếu như không phải thường thường nhô ra lửa điện hoa, Stephen đều sẽ cho là mình mang chính là một giả treo giới. Trước dừng một chút. Ensign One mang theo Hamil pháp sư đã đi tới. Ta muốn cùng Stranger tiên sinh nói một chút. Nhìn Stephen nói rằng, xin cứ tự nhiên. Mordo gật đầu, ý bảo những người khác ly khai, là bởi vì ta tay. Stephen đi tới nói rằng, cùng hai tay của ngươi không quan hệ. Làm sao có thể cùng hai tay của ta không quan hệ? Stephen kích động nói, hắn thấy cũng là bởi vì hắn này đôi run rẩy hai tay mới đưa đến nay như cũ không còn cách nào học được bất luận cái gì ma pháp. Hamil pháp sư, Ensign One sau lưng Hamil pháp sư gật đầu, đi tới hai người bên cạnh thân, lộ ra chính mình vẫn ẩn núp lấy tay trái. Stephen con ngươi co rụt lại, Hamil pháp sư tay trái dĩ nhiên tiêu thất, chỉ có cổ tay không có bàn tay. Ở Hamil pháp sư dưới thao túng, pháp lực bắt đầu khởi động, pháp lực màu vàng óng cấu trúc thành một đạo ma pháp trận. Hai tay đẩy, pháp trận tiêu thất. Stephen đờ đẫn nhìn một màn này, hoàn toàn không nghĩ tới lại vẫn có thể như vậy. Cảm ơn ngươi Hamil pháp sư. Hamil pháp sư đối với Ensign One gật đầu, nhìn Stephen liếc mắt, xoay người ly khai, rút dao chém nước nước càng chảy. Ensign One lần nữa nhìn chăm chú vào Stephen, ngươi được học, được thuận thế dựa thế, phảng phất lực lượng này nguyên vu ngươi bản thân, thuận thế làm sao còn khống chế, đây căn bản không thể thực hiện được. Stephen nghe vậy kiên quyết nói rằng, thế gian vạn vật có sở hữu đạo lý, Người dựa vào tài trí thông minh của mình chỉ có lấy được thành công. Nhưng là không hơn rồi. Anson Oan lắc đầu, nói rằng, giác ngộ a, Stephen, buông tha ngươi mình, lực lượng chỉ có sẽ cường đại hơn. Vừa nói, Anson Oan mở ra một đạo cổng truyền tống. Đi theo ta, Stephen không do dự, đi theo, đây là, chấm ngoặc kép, vượt qua cổng truyền tống. Gió rét gào thét xen lẫn đại tuyết đập vào mặt. Stephen nhịn không được hai tay ôm vai. Dùng cái này tới vì mình sưởi ấm. Cho mo lăng ma sơn. Phi thường Mỹ. Anson Oan ngắm nhìn viễn phương. Bình thản nói rằng. Đúng vậy. Rất đẹp. Tốt. Thật đẹp. Thật là lạnh. Stephen bị đông cứng có chút nói năng lộn xộn. Hắn không rõ Anson Oan dẫn hắn tới nơi này làm gì. Rất lạnh được không? Ở trong môi trường này nghỉ ngơi 30 phút, thân thể con người khí quan đều sẽ khô kiệt. Anson Oan nhìn Stephen nói rằng, tốt, Stephen đưa lưng về phía Anson Oan, đứng ở một bên nhìn cảnh tuyết, nghe được Anson Oan chính là lời nói thuận miệng hồi đáp. Người khả năng không chống nổi 2 phút, giác ngộ a, Stephen, nói xong, Anson Oan xoay người đi vào cổng truyền tống. No, Stephen trong nháy mắt phản ứng kịp, bổ nhào về phía trước, nỗ lực vọt vào cổng truyền tống, nhưng nhào hụt, Kamatai, như vậy thật có thể được không? Mordo đứng ở Anson Oan bên người, có chút lo lắng nói rằng, tin tưởng hắn, người cảm thấy hắn sẽ thêm lâu có thể trở về. Khả năng mấy giây, hai người chăm chú nhìn phía trước, Stephen trở về ma pháp môn nhất định là mở ở phía trước. Ngoặc kép, Mordo nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Anson Oan. Cái này nha đều 1 phút đồng hồ rồi được không? Ngoặc kép, cho mo lăng ma sơn. Stephen cố nén hơi lạnh thấu xương. Giơ lên vốn là run rẩy hai tay ở lạnh lùng nhiệt độ thấp trong hoàn cảnh run rẩy kịch liệt hơn hai. Tay của ở phía trước sử dụng đã luyện tập vô số lần lại chưa thành công qua một lần phép di truyền. Môn, lửa điện hoa không ngừng toát ra. Hơi lạnh thấu xương ăn mòn Stephen thần trí. Theo thời gian trôi qua, Stephen cảm giác ý thức của mình bắt đầu mơ hồ. Bóng tối của cái chết bao phủ trong lòng. Ta phải chết sao? Mơ hồ trong ý thức chỉ còn lại có một cái như vậy vấn đề. Ta phải chết sao? Động tác vô ý thức kéo dài. Nhưng ngay cả lửa điện hoa lúc này cũng không xuất hiện nữa. Không được. Ta còn có Christine. Ta không thể chết được. Đột nhiên, một khuôn mặt chiếu vào não hải. Christine, khăn mặc ngươi. Ta không thể chết được. Mơ hồ thần trí trong nháy mắt tỉnh táo lại. Stephen cắn răng kiên trì. Tinh thần trước nay chưa có tập trung. Sử dụng cổng truyền tống ma pháp. Một đạo kim hoàng sắc vòng tròn xuất hiện. Stephen nhất thời đại hỉ, kéo lấy đã bắt đầu cứng còng thân thể đi vào. Đợi cho Stephen thân ảnh toàn bộ không có vào cổng truyền tống, một mịt mờ tinh thần lực cũng biến mất theo. Phương Vấn trong nhà, Phương Vấn mở hai mắt ra, thở dài, đúng là vẫn còn nhịn không được xuất thủ. Thời khắc mấu chốt, Phương Vấn dùng tinh thần lực đưa tới Stephen trong trí nhớ về Christine ký ức. Tỉnh lại Stephen cầu sinh muốn, chí tôn pháp sư, chấm ngoặc kép, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.